Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 76, thì ra có quen biết. Góc truyện audio.com. Lão bá hơi khoát tay hướng hạ nhân, toát ra vài phần uy nghiêm. Mân Huyền vẫn không thể tin được lão bá thật là chủ nhân của cơ ngơi này. Trên mặt cỏ đình viện đặt một cây dù lớn, một người ra dáng quản gia tiến đến, lão bá nói khẽ với đối phương gì đó, chỉ nhìn quản gia tiếp nhận bánh ngọt trong tay nàng để lên bàn. Lăng tiểu thư, đây là tiền bánh ngọt. Quản gia đưa cho nàng một tờ tiền giá trị lớn, nàng nhận lấy, muốn lấy ví ra tìm tiền lẻ trả lại. Mân Huyền, không cần thối lại, cháu ngồi ở đâu nói chuyện với ta. Lão bá khoát tay ý bảo Mân Huyền ngồi ở ghế bên cạnh. Không được, thứ này nên trả cho bác. Mân Huyền lắc đầu kiên trì đem tiền lẻ đặt lên bàn, nhìn thoáng qua thời gian, lão bá cháu phải đi. Nhìn Mân Huyền có vẻ vội vàng phải đi, lão bá có chút thất vọng, Mân Huyền, không thể ngồi lại sao? Mân Huyền không đành lòng nhìn lão bá như vậy, kéo ghế ra ngồi xuống. Dạ được, quản gia đưa người giúp việc mang bánh ngọt tránh ra, Mân Huyền nhìn khắp bốn phía đình viện, nàng vẫn nghĩ lão bá chỉ là người thường, không ngờ bác ấy lại có nhiều tiền như vậy. Trong ấn tượng của nàng, có tiền đồng nghĩa với bạo ngược, nàng làm thêm đã nhiều năm, khắc sâu cảm nhận điều này. Ánh mắt dò hỏi của lão bá nhìn chằm chằm Mân Huyền nãy giờ vẫn không lên tiếng, Mân Huyền, sao cháu không nói lời nào? Không phải vì ta ở căn biệt thự này, cháu liền cảm thấy câu nệ đi. Mân Huyền cúi đầu nhìn khăn trải bàn tinh xảo, sẽ không, lão bá, cháu chỉ là không biết nên nói gì. Mân Huyền, ta ở trong căn phòng lớn như vậy một chút cũng không vui vẻ. Lão bá thở dài, trong giọng nói có chút cô đơn. Bọn họ cũng không trở về thăm ta, thì ra lão bá cũng có phiền não của mình, tâm Mân Huyền lập tức cảm thấy trắc ẩn, thử an ủi. Bọn họ khả năng công tác quá bận rộn, hoặc là không rảnh, bác cũng có thể đi thăm bọn họ. Ha ha, đúng vậy. 2 tháng trước ta đi Australia thăm con gái ta, còn có cháu ngoại đáng yêu. Trên mặt lão bá tràn ngập tươi cười, đột nhiên lại nhớ ra cái gì, lập tức lại biến mất. Chính là thằng con trai ta, đối ta có chút hiểm lầm, rõ ràng sống trong cùng một thành phố, nhưng là bình thường nó cũng không về thăm ta, cũng xác thực nói nó hận ta. Cha con trong lúc đó hẳn là không có cái gì thâm cừu đại hận, giải thích rõ ràng không phải được rồi. Mân Huyền thử gợi ý, vô dụng, ta đã giải thích quá nhiều lần, nó căn bản nghe không vào, gần nhất quan hệ giữa ta và nó càng ngày càng xấu. Lão bá vịn tay vào ghế, khuôn mặt không giấu nổi u sầu. Mân Huyền cũng khó nói, nàng không biết khuyên giải lão bá như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, con lão bá cũng quá cực đoan, hắn chẳng lẽ không biết trên đời này có rất nhiều trẻ mồ côi như nàng, căn bản không thể có tình thương của cha, vĩnh viễn chỉ biết hâm mộ người khác sao. Lão gia, quản gia đi tới, khom người, trà chiều đã chuẩn bị xong, lão bá thu hồi thương cảm trên mặt bình tĩnh gật đầu. Rồi, bưng lên đi, quản gia vẫy tay chờ người giúp việc nữ bưng ra cẩn thận đặt 4 cái đĩa nhỏ lên bàn. Mân Huyền kinh ngạc nhìn mấy chiếc đĩa bánh ngọt trước mặt, một mùi thơm dễ chịu bay vào mũi, bánh ngọt hẳn là mới nướng đi ra. Nàng nhớ rõ mình đưa tới chiếc bánh ngọt 3 tầng, cũng không phải đĩa bánh ngọt trước mắt. Như vậy trong nhà lão bá có đầu bếp làm bánh riêng, hơn nữa kỹ thuật làm bánh còn hơn hẳn cửa hàng bánh ngọt, lão bá vì sao phải đặt bánh ở cửa hàng bánh ngọt đậu. Lão bá nhìn, góc truyện audio.com, vẻ hoài nghi trong mắt Mân Huyền, tươi cười đầy mặt. Ha ha, Mân Huyền, cháu nhìn ra rồi, kỳ thật là ta cố ý gọi điện thoại đến cửa hàng bánh của cháu, chỉ tên cho cháu đưa bánh mới được. Kìa bánh ngọt, nàng giật mình, chỉ vào đĩa bánh kia. Nàng thích nhất ăn loại bánh này. Lão bá cười tủm tỉm nhìn nàng, đơn giản hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, bánh ngọt này đương nhiên được chuẩn bị đặc biệt cho cháu. Lão bá, cháu có điểm không rõ. Mân Huyền liếm liếm môi, khó tin nói đứt quãng. Bác vì sao phải như vậy? Cháu và bác chỉ gặp mặt một lần, cháu không đáng bác ưu đãi như vậy. Lão bá phất phất tay ý bảo quản gia cùng người làm lui ra, ý vị thâm trường nhìn nàng. Mân Huyền, cháu có biết vì sao ta đối tốt với cháu như vậy sao? Bởi vì ta biết ba cháu, trước đây chúng ta là bạn rất tốt. Bác biết ba cháu, nhưng mà tới bây giờ cháu chưa từng nghe ba nhắc tới người bạn nào như bác. Mân Huyền không khỏi nghi hoặc nói, theo đạo lý mà nói, ba nếu có một người bạn nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ nhắc với nàng. Lão bá hơi cúi đầu, khàn khàn nói, khả năng đã lâu không liên hệ, ba cháu cũng đã quên. Mân Huyền gật gật đầu, lần sau đi thăm ba sẽ thuận tiện hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lão bá cầm lấy muỗng nhỏ đưa cho nàng, Mân Huyền, cháu nếm thử xem bánh ngọt ăn được không? Vâng, cảm ơn bác. Nàng mỉm cười, biết đối phương là bạn của ba, một lòng nghi hoặc cũng đè xuống. Mân Huyền đang vùi đầu nhấm nháp bánh ngọt, đột nhiên nghe thấy lão bá thử hỏi. đúng rồi, Mân Huyên, cháu có bạn trai chưa? Nàng không thể trả lời, chỉ có thể lắc lắc đầu, trán dần toát ra mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại là tình phụ của Doãn Lạc Hàn, căn bản không có tư cách có người yêu. Lão bá cười cười, lại nói tiếp, ha ha, không sao, ta biết rất nhiều tiểu tử, gia thế tốt, diện mạo cũng đẹp trai, còn có con trai ta. Không không không cần, nàng liên tục lắc đầu, miệng còn đồ ăn, nói chuyện ấp úng. Cách chương.